khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 282, vũ khí bán hệ thống. Góc truyện audio.com. Hai người rời đi, Phượng Tiên lâu trong đại sảnh yên tĩnh vô cùng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người kia là ai? Mấy cái hô hấp về sau, có khô khốc nói nhỏ tiếng vang lên. Hình dạng có chút quen thuộc, bất quá không nhớ nổi. Tê, chờ chút, không phải là vị kia à, vị kia. Lại tới, có người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trừng lớn hai mắt, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Vị kia tồn tại qua đến, Tả Vạn Kim như thế đối đãi. Đích thật là chẳng có gì lạ. Phần lớn người đều đang nghi ngờ lấy. Vị kia, cái này nói cái gì? Có biết được chuyện này người? Cùng bọn hắn giảng giải lên. Mấy phút sau, từng trận hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Nhìn qua thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Thân phận lại là liền thiên tinh đại đế đều muốn cung kính đối đãi tuyệt thế cường giả. Cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Quảng cáo, bọn họ nhìn lấy Lạc Xuyên tiến vào gian phòng. Khắp khuôn mặt là rung động. Kính sợ, không để cho Lạc Xuyên chờ đợi quá lâu. Có lẽ là bởi vì không dám. Ngắn ngủi mấy cái phút đi qua. Trước mặt hắn trên bàn cơm đã bày đầy thực vật. Hào hoa trình độ không cần nói cũng biết. Lạc Xuyên tự nhiên là không có khách khí. Dù sao là hoàng thất sản nghiệp. Lại không cần trả tiền. Không biết ngu sao mà không ăn. Thức ăn vị đạo vẫn là trước sau như một. Bất quá Lạc Xuyên bắt đầu ăn lại không còn trước đó cảm giác. Hắn mới vừa tới đến cái thế giới này, đối với cái này đồ ăn ở bên trong còn có chút vui mừng một chút. Không nghĩ tới ngoại trừ ta đại thiên triều bên ngoài. Thế mà còn có địa phương khác có thể đem thực vật làm như thế chủng loại phong phú lại mỹ vị. Nhưng là hiện tại, Lạc Xuyên biểu thị, những vật này cũng liền coi như đi qua. Ăn uống no đủ về sau. Lạc Xuyên theo thường lệ xé rách không gian. Đi thẳng tới khởi nguyên thương thành bên ngoài. Tiến vào trong tiệm, tiến hành thông thường trò chơi thời gian sau. Lên lầu, rửa mặt, vào phòng. Lạc Xuyên hít sâu một hơi. Trong mắt có một tia không che giấu được hưng phấn. Lại đến vui tay vui mắt rút thưởng thời gian. Lạc Xuyên nhớ rõ, chính mình đã từng lựa chọn cửa hàng phương hướng phát triển là tu luyện. Hy vọng lần này rút đến điểm bình thường đồ vật đi. Lạc Xuyên ở trong lòng cầu nguyện. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Trước mắt lóe lên, Lạc Xuyên người đã ở tại quen thuộc rút thưởng không gian. Bốn phía là vô biên vô tận hắc ám. Nhìn một chút dường như thì có thể khiến người ta trầm luân trong đó. Tựa hồ từ xưa đến nay như thế. Tại Lạc Xuyên trước mặt, có một cái liếc một chút nhìn không thấy giới hạn rút thưởng bàn quay. Đây là hắn lựa chọn cửa hàng phương hướng phát triển sau. Bàn rút gọn, Lạc Xuyên nhìn lấy rút thưởng bàn quay. Ở trong lòng hạ chuyển động chỉ lệnh. Rất nhanh, bàn quay bắt đầu bay. Nhanh chuyển động, cơ hồ hóa thành huyễn ảnh. Ngừng, 10 cái hô hấp về sau. Rút thưởng vòng bài ngừng lại chuyển động. Cuối cùng, kim đồng hồ ngừng lưu tại một chỗ khắc họa lấy vũ khí trên khu vực. Quảng cáo, vũ khí chủng loại phong phú. Để Lạc Xuyên nhìn hoa mắt. Chúc mừng ký chủ rút bên trong vũ khí bán hệ thống. Cửa hàng tiến hành cải tạo. Dự tính hao tổn tốn thời gian. 48 giờ, thanh âm nhắc nhở tại Lạc Xuyên bên tai vang lên. Sau đó, Lạc Xuyên một lần nữa về tới trong phòng của hắn. Nhưng là Lạc Xuyên trên mặt biểu lộ lại tràn đầy không thể tin. Vũ khí bán hệ thống. Rốt cục rút chúng đồ tốt rồi. Chẳng lẽ ta rốt cục thoát phi nhập Âu rồi. Bất quá tại hệ thống rút thưởng bên trong rút bên trong hệ thống. Đó là cái gì thao tác? Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Dò hỏi. Hệ thống, cái này vũ khí bán hệ thống, là có ý gì? Khởi nguyên thương thành bên trong đem sẽ mở một chỗ không gian đặc thù. để mà tiến hành bán vũ khí? Hệ thống trả lời. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.